Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 155, trầm trọng nguy hiểm. Sở Ly khi thì tỉnh táo khi thì ảm đạm, dựa vào chỉ còn lại một tia tinh thần, duy trì bốn phương tám hướng linh khí tràn vào, ổn định thương thế của chính mình. Pháp viên bọn họ lần này triển khai sức mạnh vượt qua hắn tưởng tượng. Thật là đáng sợ. Tôn Tuấn cùng Vương Tiễn Nghĩa đều là thất phẩm hộ vệ. Tôn Tuấn người cũng như tên, tướng mạo anh Tuấn hơn người. Vương Tiễn Nghĩa tướng mạo giống như vậy. Trên mặt có chút loang loang lổ lổ ảnh hưởng tướng mạo. Nhưng trên người trầm ổn cùng hàm hậu lại làm cho người tín nhiệm. Bọn họ đều rất có võ học thiên phú. Tuổi còn trẻ liền xông vào tiên thiên cảnh giới. Không thể chờ đợi được nữa nhận một nhiệm vụ. Bỏ ra thời gian nửa tháng hoàn thành hộ phiêu nhiệm vụ. Thù lao hậu hĩnh, có một số tiền lớn. Ở trước đây xem ra chính là khoản tiền cách xù. Tự nhiên muốn hưởng thụ sinh hoạt. Buổi sáng ở Bạch Vân Lâu ăn cơm. Thản nhiên tự tại cơm nước xong. Lại rảnh rỗi không chịu nổi. Dọc theo trong thành loanh quanh nửa ngày. Cuối cùng nghĩ ra thành chơi một chút. Vào lúc này ngoại thành có rất nhiều điều kiện sắc. Mới vừa hướng về thành Nam Môn đi, chợt thấy đoàn người tránh ra một con đường. Ở mọi người tiếng kêu sợ hãi bên trong, một máu me khắp người nam tử lảo đảo lao ra đoàn người. Bất cứ lúc nào muốn ngã chổng vó, bọn họ ngớ ngẩn, liếc mắt nhìn nhau, sau đó vọt tới. Bọn họ chính là cả người tinh lực dồi dào thời điểm. Không có chuyện còn muốn tìm ít chuyện làm. Nhìn thấy tình huống này, lập tức dũng cảm đứng ra. Là phủ vệ, Vương Tiễn Nghĩa vừa đỡ trụ Sở Ly, liền nhìn thấy Sở Ly trên tay Bạch Ngọc Yêu, tam phẩm thị vệ, Tôn Tuấn biến sắc mặt, hai người lại liếc mắt nhìn nhau, tam phẩm thị vệ, tuyệt đối đại nhân vật, bọn họ bình thường không có cơ hội nhìn thấy, bọn họ nghe nói qua Sở Ly đại danh, nhưng không nhận ra Sở Ly, hai người không chút do dự nhấc lên Sở Ly xông về phía trước. Một bên chạy một bên quát lên, nhường một chút, quốc công phủ có việc gấp. Trên đường cái đám người bận bịu tránh ra một con đường. Hiếu Kỳ nhìn sang, nhìn hai người so với mã chạy trốn còn nhanh hơn. Hiếu Kỳ bắt đầu nghị luận, xảy ra đại sự, mọi người lắc đầu cảm khái. Tổn thương quốc công phủ người, lại có người muốn xui xẻo đi. Tôn Tuấn cùng Vương Tiễn Nghĩa một hơi chạy vội tới quốc công phủ Nam Môn. Rất xa kêu lên, mau gọi Bách Thảo Viện cung phụng, tam phẩm thị vệ, quốc công phủ Nam Môn đứng hai tên hộ vệ. Bọn họ không nhúc nhích như pho tượng giống như đứng hai tòa sư tử bằng đá bên. Bị sư tử bằng đá che đậy đi khí thế, như đứng trong bóng tối, thường thường bị quên đi. Một tên hộ vệ xoay người hướng về trong phủ chạy đi. Tốc độ như gió, vượt qua quảng trường bước lên một cái thuyền nhỏ. Như mũi tên rời cung bắn về phía xa xa Bách Thảo Viện. Tôn Tuấn cùng Vương Tiễn Nghĩa không ngừng bước. Bước lên thuyền nhỏ. Vọt tới diễn võ điện. Diễn võ trước điện sân luyện võ trên phi thường náo nhiệt. Luyện đao. Luyện kiếm. Luyện thương luyện côn cùng kỳ môn binh khí. Đa dạng. Khí thế ngất trời. Nhường một chút. Nhường một chút. Tôn Tuấn lớn tiếng thét to. Mọi người dừng lại động tác. Nhìn thấy Sở Ly máu me khắp người, bận bịu tránh ra một con đường. Hiếu Kỳ nhìn về phía Tôn Tuấn cùng Vương Tiễn Nghĩa, đánh giá Sở Ly. Sở Ly máu me khắp người, trên mặt nhưng sạch sành xanh, chỉ có khóe miệng dính huyết. Là Sở Ly, có người kêu lên, đúng đúng, là Sở Ly. Tiếp theo có người đáp lời, xảy ra chuyện gì? Tôn sư đệ, đây là sao rồi? Không biết. Ở Nam Thành Môn nhìn thấy, Tôn Tuấn cùng Vương Tiễn Nghĩa sải bước xuyên qua mọi người tránh ra đường nối. Một bên trả lời, xem thương đến rất nặng, chúng ta liền cho Sam đã về rồi. Đây chính là thanh niên đệ nhất cao thủ Sở Ly, ai lợi hại như vậy, có thể đem hắn thương thành như vậy. Thương thế kia đến quá lợi hại, sợ là nguy hiểm, chỉ cần có một hơi là được. Kỳ nguyên đan tồn tại. Chỉ cần có khí nhi sẽ chết không được. Nhưng thương nặng như vậy. Đáng sợ nhất không phải tính mạng. Vạn nhất võ công phế bỏ. Giữ lại tính mạng cũng là phế nhân. Sống sót không có ý gì. chỉ mong Phật tổ phù hộ đi. Ai? Mọi người lắc đầu thở dài, cảm khái vạn ngàn. Sở Ly chính là thanh niên đệ nhất cao thủ, là cao thủ hàng đầu. Không chi ngộ đến cái gì đối thủ sẽ được thương nặng như vậy. Nếu như thay đổi bọn họ, e sợ mạng nhỏ thật muốn giao cho. Phàm là làm hộ vệ, võ công mạnh hơn, cho dù thiên ngoại thiên cao thủ cũng trốn không thoát nguy hiểm. Ở mọi người dồn dập nghị luận bên trong, một cái thuyền nhỏ đột nhiên cập bờ. Quách Mộ Ly nhấc theo một hòm thuốc vội vã mà tới. Thân pháp thật nhanh, Quách Cung Phụng tự mình lại đây rồi. Tam phẩm thị vệ, đó là thân phận gì? Bị thương đương nhiên muốn Quách Cung Phụng tự mình lại đây. Quách Cung Phụng ra tay, cũng không có vấn đề. Vậy cũng không hẳn, chúng ta tu vi yếu, bị thương thật chí, như Sở sư đệ như vậy cao thủ, có thể làm cho hắn bị thương cao thủ nhiều đáng sợ. Không dễ dàng chí. Được rồi, ngươi bớt tranh cãi một tí. Người khác còn tưởng rằng ngươi cười trên sự đau khổ của người khác đây. Ta không phải là, biết ngươi không dám là. Quách Mộ Ly vội vã chạy tới đại điện. Diễn võ điện lúc trước thật dài, trên quầy nằm Sở Ly. Huyết nhưng đang chảy xuôi, chậm rãi chảy xuống quầy hàng. Mùi máu tanh nức mũi. Quách Mộ Ly mặt không biến sắc, nhưng nhìn thấy trên giường nằm chính là Sở Ly, sắc mặt một hồi thay đổi. Sở Ly, Tôn Tuấn nói, Quách lão, chúng ta ở cửa thành nhìn thấy Sở sư đệ, có quan trọng không? Vương Tiễn Nghĩa cũng nhìn chằm chằm Quách Mộ Ly. Quách Mộ Ly vung vung tay, ấn ấn Sở Ly thủ đoạn. Hí, Sở Ly xiêm y bị xé ra, lộ ra ngực, năm cái lỗ máu ở ồ ồ đang chảy máu. Ba cái ở ngực, hai cái phân biệt bên trái vai phải đầu. Nhìn thấy bạch cốt âm u, mọi người hấp một cái khí lạnh, là chỉ lực. Quách Mộ Ly xúc sờ một chút lỗ máu, lạnh lùng nói, thật ác độc chỉ lực. Đây là cái gì chỉ? Vương Tiễn Nghĩa hiếu kỳ hỏi. Sau đó nếu như đụng với loại này chỉ pháp, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Quách Mộ Ly vận công ở Sở Ly ngực mặc sát chốc lát, cười lạnh nói, đại lôi âm tự tịch diệt chỉ. Hừ, tịch diệt chỉ. Tôn Tuấn kinh ngạc, đại lôi âm tự ra tay. Các ngươi nhìn thấy đại lôi âm tự hòa thượng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, thật giống thật sự có hòa thượng. Nhưng bọn họ không vào thành, chạm ở ngoài thành dừng lại. Tổng cộng 4 cái, trên mặt vàng chói lọi, nên rất nhiều người đều nhìn thấy. Tôn Tuấn nói, Vương Tiễn Nghĩa nói, khả năng là bọn họ đang đuổi giết Sở sư đệ. Chết tiệt con lừa chọc. Quách Mộ Ly hừ lạnh. Hắn mở ra dương gỗ, lấy ra cao cho Sở Ly cầm máu, nhưng không ngừng được. Quách Mộ Ly sắc mặt càng ngày càng âm trầm, liền biết là kết quả này. Tịch diệt chỉ ác độc liền ở ngay đây, chỉ lực để vết thương không cách nào khỏi hẳn, vẫn xuất huyết, mãi đến tận dòng máu hết tử vong. Tiểu Trịnh, cho ta nắm thanh không dịch đến. Hắn quay đầu hướng quầy hàng mặt sau một thiếu nữ xinh đẹp nói rằng, đem bên hông ngọc bài ném qua. Vâng, thiếu nữ xinh đẹp tiếp nhận ngọc bài, cung kính nói đáp, Bách Thảo Viện bình thường đại phu lại đây, nàng chắc chắn sẽ không nắm thanh không dịch. Quách Mộ Ly là Bách Thảo Viện thủ tịch cung phụng, hắn dặn dò, đương nhiên đến vâng theo. Nàng tư thái thướt tha, một bộ xanh nhạt la sam, động tác lượn lờ như khói, tiến vào đại điện một tấm sau tấm bình phong, rất nhanh quay lại đến, cầm một bích lục bình ngọc, lục lại nộn lại tân, đến khiến người ta không nhịn được muốn hít một hơi dài. Đêm này màu xanh biếc hút vào thân thể, nàng cẩn thận từng ly từng tí một nâng bích lục bình ngọc. Thanh âm nói chuyện cũng thả nhẹ, Quách lão, chỉ còn dư lại này nửa bình thanh không dịch. Biết, Quách Mộ Ly thiếu kiên nhẫn vung vung tay, tiếp nhận ngọc bích bình, mở ra nút lọ, lại từ trong lòng móc ra một bạch ngọc bình, đổ ra 5 viên kỳ nguyên đan, một mạch ấn vào thanh không dịch bên trong. Hắn một bên hướng về trong bình ngọc theo, đè kỳ nguyên đan, một bên cố sức chửi, tịch diệt chỉ, chết tiệt con lừa chọc, con lừa chọc, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.